Tiểu Tháp lại cũng không dám nói tiếp nữa. Nói thêm gì đi nữa, nó sợ chính mình muốn bị đùa chơi chết. Chính mình cái này tiểu chủ, đã không làm người. Tần Quang tiếp tục nói, Bắc Vực tối cường, là cấm kỵ chi địa, đến mức này cấm kỵ chi địa thực lực, ta liền bất quá nhiều nói. Bởi vì qua không được bao lâu, đại gia hẳn là thì sẽ biết. Ta hiện tại tới cùng đại gia nói một chút Nam Vực thế lực tối cường có bốn cái thứ nhất là thời gian thần đình, kỳ chủ là thời gian chi chủ, trưởng quản thời gian chi đạo. Thứ hai là ngũ hành thần đình, kỳ chủ là trưởng quản ngũ hành chi đạo năm chủ, kỳ thật, theo ta được biết, hắn trưởng quản đã không chỉ là ngũ hành chi đạo, còn có cái khác. Nói xong, nàng lật ra bản bút ký trang kế tiếp, tiếp tục nói, còn có hai cái phân biệt là pháp chủ cùng đạo chủ, hai người trưởng quản lấy này quan huyền vũ trụ ít nhất bảy thành đạo tắc cùng pháp tắc, thực lực đều rất lợi hại, gần với cấm kỵ chi địa vị kia. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trong bốn người này, người nào tối cường? Tần Quang cười nói, hẳn là vị kia đạo chủ, trưởng quản giữa thiên địa bảy thành đạo tắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tần Quang nói, còn có hai cái siêu cấp thế lực, phân biệt là Tây Vực Nguyên Thủy Tiên chủ sáng lập Nguyên Thủy Tông, còn có Đại Thiên Vực chủ nhân Thiên Cơ Thành. Nói đến đây, nàng cười cười, sau đó nói, lấy đã nói mấy cái này thế lực. Liền là trước mắt quan huyền vũ trụ tối cường mấy cái thế lực cách nhau rất xa, bởi vậy, tạm thời không có cái gì mâu thuẫn xung đột. Trừ cái đó ra, âm thầm còn có một số bí ẩn thế gia đại tộc, bất quá, đối phương đã ẩn thế ít nhất vài vạn năm, bởi vậy, ta liền không lộ ra đối phương, cho người ta thêm phiền toái. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, còn có một cái Đông Vực đâu? Tần Quang vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Đông Vực nguyên bản có một siêu cấp thế lực, tên là Thần Khư Chi Địa, nhưng là bây giờ, Thần Khư Chi Địa, đã bị diệt. Diệp Huyền nhíu mày, bị diệt. Tần Quang gật đầu, Đông Vực phần cuối, cái kia chủng tộc muốn đi qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, chủng tộc gì? Tần Quang nói khẽ, đạo tộc, đến từ Tán Thổ. Diệp Huyền nhíu mày, đạo tộc. Tần Quang gật đầu, lấy đạo làm họ, ngự đạo muôn vàng. Tự xưng là đến gần vô hạn thần chủng tộc. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong chủng tộc này, có giống như ngươi thân phận đặc thù, thân phận đối phương, không kém ngươi quần sáng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu tỷ tỷ, này hẳn là không đúng sao? Tiểu chủ thân là thiên mệnh người, hẳn là không có khả năng còn có người so thân phận của hắn đặc thù. Tần Quang cười nói, dưới tình huống bình thường, xác thực rất không có khả năng. Có thể là, người nào quy định thiên mệnh người liền không thể chết. Tiểu Tháp trầm giọng nói, thiên mệnh người mà chết, vậy còn chơi chù y. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, Tiểu Tháp, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngươi không hiểu. Thiên mệnh người, hai loại tình huống dưới sẽ chết, loại thứ nhất, vị kế tiếp thiên mệnh người xuất hiện về sau, bởi vì làm vị kế tiếp thiên mệnh người sau khi xuất hiện, hắn liền không còn là duy nhất, cái này trong lúc đó. Hắn nếu là không có thực lực vô địch, hắn là có khả năng sẽ chết. Dương Bá Phụ sở dĩ không có chuyện gì, là bởi vì làm Diệp công tử sau khi xuất hiện, hắn đã mất địch thế gian, cơ hồ không ai có thể giết hắn. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là vị kế tiếp thiên mệnh người xuất hiện trước đó, ngươi còn không có đi đến Dương Bá Phụ loại kia thực lực, ngươi là có khả năng sẽ chết. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ Thanh Nhi cùng lão cha trước đó lo lắng. Tần Quang tiếp tục nói, còn có một loại tình huống, thiên mệnh người sẽ chết, đó chính là hắn không còn là duy nhất thiên mệnh người, một cái thế giới, là có khả năng xuất hiện hai vị thiên mệnh người. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, là rất không có khả năng, thế nhưng, rất không có khả năng không có nghĩa là không có khả năng. Cái này cần xem chiếc bút kia. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì bút? Tần Quang cười nói, đại đạo bút, nó chân chính chỗ kinh khủng, cũng không phải uy lực, mà là có thể viết vạn vật vạn linh vận mệnh, bởi vậy, nó lại xưng là vận mệnh bút, vô cùng lợi hại. Nếu như thế nào thiên nó động kinh làm loạn, vậy ngươi đã có thể thảm rồi. Hắc hắc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi tại sao phải cười hắc hắc đâu? có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Tần Quan trừng mắt nhìn, có sao? Diệp Huyền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tần Quan nhếch miệng cười một tiếng, không muốn so đo cái này vấn đề nhỏ. Diệp Huyền. Tần Quan tiếp tục nói, còn nhớ đến, ta nói có bốn loại người có thể uy hiếp được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, nói rõ chi tiết nói. Tần Quan nói, loại thứ nhất, liền là cùng là thiên mệnh người người, như vậy cũng tốt so, một cái thế giới vương đi một thế giới khác một dạng, một thế giới khác vương nghĩ muốn giết hắn, không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Diệp Huyền gật đầu, còn có ba loại đâu? Tần Quan nói, đỉnh cấp đại lão. Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng gì đỉnh cấp đại lão? Tần Quan cười nói, cha ngươi này loại. Diệp Huyền. Tần Quan hì hì cười một tiếng, như đi đến Dương Bá Phụ này loại cấp bậc, đối phương muốn giết ngươi, Dương Bá Phụ khẳng định không có cách nào ngăn cản, loại này cường giả một khi nhằm vào so với hắn yếu, đối phương tuyệt không sinh cơ khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn có hai loại đâu? Tần Quan nói khẽ, quy tắc bên ngoài người. Diệp Huyền nhíu mày, quy tắc bên ngoài người. Có ý tứ gì? Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tại chúng ta cái chỗ kia, gọi lỗ thủng, bất kỳ vật gì, đều sẽ không hoàn mỹ, đều có lỗ thủng, mà có chút lỗ thủng, liền là quy tắc bên ngoài. Như thế muốn nói với ngươi, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Ta biết một cái quy tắc bên ngoài người, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi nào? Tần Quan cười nói, một vị thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu. Hắn là bên trên một cái quy tắc bên ngoài người. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đại ca. Đại ca là quy tắc bên ngoài người. Diệp Huyền trong lòng liền vội hỏi, tiểu tháp, ngươi cảm thấy nàng nói rất đúng sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ngược lại tiêu giao đại ca tại ta một đời kia, xác thực mạnh mẽ không giảng đạo lý. Cả đời không ngừng cầu chiến, bởi vì bất bại, bởi vậy, một mực cầu bại. Diệp Huyền yên lặng. Quy tắc bên ngoài. Tần Quan tiếp tục nói, loại người này, mạnh mẽ không giảng đạo lý. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, ngoài trừ tiêu giao đại ca, còn có những người khác tại quy tắc bên ngoài sao? Tần Quan gật đầu, có. Mà lại, ta biết là ai? Diệp Huyền nhíu mày, người nào? Kia là cái gì đạo tộc sao? Tần Quan lắc đầu, đây cũng không phải. Đạo tộc vị kia, không phải quy tắc bên ngoài, đạo tộc vị kia, là nghịch thiên người. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, nghịch thiên người. Tần Quan gật đầu, loại người này, xưng là biến số. Loại nhân vật này, vừa xuất hiện tức là nghịch thiên tồn tại, dưới tình huống bình thường, một vùng vũ trụ theo sinh ra đến hủy diệt, khả năng đều sẽ không xuất hiện một cái loại nhân vật này. Biến số. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan. Sau đó nói, Thanh Nhi thuộc tại nhân vật gì? Tần Quan trầm giọng nói, ngươi nói Thanh Nhi, là vị kia thiên mệnh sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi biết nàng. Tần Quan khóe miệng hơi nhếch lên, dĩ nhiên, ta ngoại trừ biên soạn Dị Thế Kỳ Bảo Lục, còn biên soạn một bản Dị Thế Đại Lão Bản, thiên mệnh lợi hại như vậy, khẳng định là muốn ghi lại ở trong đó. Bất quá, bởi vì ta chưa từng cùng nàng tiếp xúc qua, bởi vậy... Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không là đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, tính ra một thoáng. Tần Quan yên lặng một lát sau, nói, ta không nói. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, vì cái gì à? Tần Quan trừng mắt nhìn, ta chính là không nói. Diệp Huyền. Tần Quan hì hì cười một tiếng, ngươi không phiền muộn hơn, ta không nói, tự nhiên ta có đạo lý của ta, đừng nóng giận. Có được hay không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sinh khí cũng không đến mức, chỉ là có chút tò mò cách. Tần Quan cười nói, chờ ta viết tốt bản này thì Dị Thế Đại Lão Bản, về sau, ta trước tiên có thể cho ngươi xem một chút, bởi vì bên trong ta có làm một cái xếp hạng, lúc kia, ai là thứ nhất, ngươi xem xét liền biết. Diệp Huyền cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Tần Quan gật đầu, một lời đã định. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi thuộc tại nhân vật gì? Ta cảm thấy, ngươi cũng rất ngưu. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, ta không trâu, ta chính là một cái phổ phổ thông thông con cháu Viêm Hoàng, ưa thích đi dạo vũ trụ, ưa thích nghiên cứu vũ trụ, ưa thích khắp nơi đùa nghịch, so ra kém những đại lão này. Mà lại, ta không thích chém chém giết giết, cái thế giới này luật trừng, ta không phải đặc biệt ưa thích, bất quá, cũng không có biện pháp, bởi vì thế giới này chính là như vậy, thế giới tốt cải biến, lòng người khó biến. Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, trước mắt nữ tử này, quả thật có chút đặc biệt. Tư tưởng hết sức đặc biệt so. Tần Quang cười cười, sau đó nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, lần này triệu tập đại gia đến, chủ yếu là vì chuyện thứ hai này, bởi vì theo ta được biết, đạo tộc lần này tiến vào Quang Huyền vũ trụ, kẻ đến không thiện, qua không được bao lâu, này mảnh Quang Huyền vũ trụ, khả năng sẽ xuất hiện đại tai nạn, bởi vậy, đại gia muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo tộc muốn làm gì? Tần Quang nói khẽ, tự nhiên là xưng bá, còn có báo thù. Diệp Huyền nhíu mày, xưng bá Quang Huyền vũ trụ. Tần Quang cười nói, không chỉ có như thế, theo ta được biết, bọn hắn còn có mục tiêu cao hơn, mà xưng bá Quang Huyền vũ trụ, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn bước thứ nhất. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, ngươi sẽ ngăn cản bọn hắn sao? Tần Quang yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không ngăn cản. Tần Quang yên lặng một lát sau, nói, đã từng, đạo tộc cùng sở hữu mấy chục ức người, trong đó đỉnh cấp cường giả, có chừng 3.000 vạn. Mà bây giờ, đạo tộc chỉ có không đến 3.000 vạn người, đỉnh cấp cường giả chỉ có không đến 100 vạn. Ngươi biết vì sao lại như vậy phải không? Diệp Huyền lắc đầu. Tần Quang nói khẽ, ta điều tra qua năm đó. Là Quang Huyền vũ trụ các lớn đỉnh cấp thế lực hợp lại đồ đạo tộc, đồng thời đoạt đạo tộc chí cao thần vật, đạo thư, thiên mạch kia, liền là đạo trong sách thần vật. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, năm đó, bọn hắn vì đoạt món kia thần vật, tru diệt mấy chục ức người, năm đó đạo tộc tộc trưởng cùng đạo tộc mấy đại siêu cấp cường giả, dùng sinh mệnh hộ tống đạo tộc còn sót lại mấy người tiến nhập tán thổ, mà bọn hắn trước khi chết. Vô số đạo tộc người trẻ tuổi dùng huyết tóc thề, thù này, chỉ cần đạo tộc không chết hết, bọn hắn tất báo chi, thế hệ này báo không được, vậy liền đời sau báo không được, liền hạ đời sau. Nói đến đây, nàng lần nữa thở dài, hết thảy đều có nhân quả, bây giờ Quang Huyền vũ trụ chi kiếp, là bởi vì năm đó tạo nghiệp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên bảo các như thế giàu có, một phần vạn bọn hắn muốn cướp ngươi tiên bảo các. Ngươi làm sao bây giờ? Tần Quang mặt không biểu tình, trực tiếp móc ra một đống lớn, không nói võ đức, trứng trứng ra sân, cha mẹ nuôi không? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem cái kia hai quả trứng trứng, Diệp Huyền im lặng. Cái này là tiền uy lực sao? Tần Quang tiếp tục họp. Diệp Huyền ngồi ở một bên lặng lặng nghe, không thể không nói, hắn là có chút rung động. Bởi vì này chút đến từ các giới hội trưởng đều tại hội báo chính mình sở tại chỗ tiên bảo các một năm thu nhập, mà Diệp Huyền phát hiện, thu nhập thấp nhất một cái tiên bảo các hàng năm đều có ít nhất 10 mấy ức tinh thần mạch. Đây là khái niệm gì? Phải biết, nơi này có hơn 1.000 vị hội trưởng. Mà lại, có nhiều chỗ tiên bảo các hàng năm thu nhập càng là đạt đến mấy chục tỷ tinh thần mạch. Trừ bỏ chi phí, ít nhất cũng có thể kiếm chia đôi không ngừng a. Trọng yếu nhất chính là, trước đó Tần Quang nói qua, nàng mở mấy ngàn vạn nhà tiên bảo các a. Phú bà. Diệp Huyền đã không cách nào tưởng tượng Tần Quang của cải. Nữ nhân này của cải, sợ là chỉ có cái kia tại phía xa hệ Ngân Hà Tiểu Bạch có thể so sánh. Dù cho Tiểu Bạch, đều không nhất định so đến được. Phải biết, Tiểu Bạch chung quy là cá thể, mà Tần Quang khác biệt, nữ nhân này có rất rất nhiều người giúp nàng cùng một chỗ kiếm tiền a. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Thanh Nhi cái gì cũng tốt, liền là đối tiền không quá cảm thấy hứng thú, bằng không thì, dùng Thanh Nhi năng lực đi kiếm tiền lời. Thanh Nhi. Sau một hồi, Tần Quang đột nhiên nói, chia hoa hồng. Chia hoa hồng. Lời vừa nói ra, giữa sân những hội trưởng kia lập tức kích động lên, trong mắt mọi người không che giấu chút nào lấy hưng phấn cùng vui vẻ. Cho dù là cái kia như lão tăng lão chương giờ phút này vẻ mặt cũng là phát sinh biến hóa vi diệu. Tần Quang đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một nữ tử kia mặc một bộ mộc mạc váy dài, dung mạo, nhưng khí chất xuất chúng. Tần Quang cười nói, Phu Thanh, lần này, ngươi quản hạt tiên bảo các tiền lợi cao nhất, ngươi là năm nay tiêu quan. Nói xong, nàng xuất ra một viên nạp giới đặt vào Phu Thanh trước mặt. Mọi người thần thức quét qua, sau một khắc, mọi người đều là kích động lên, trong mắt không che giấu chút nào lấy hâm mộ. Trong nạp giới, có chừng 3 tỷ tinh thần mạch. 3 tỷ. Đây là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Diệp Huyền nhìn thấy khoản này số lượng lúc, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là rung động. 3 tỷ. Nhiều ít người cố gắng cả đời sợ là đều không kiếm được nhiều như vậy tinh thần mạch. Mà này Tần Quang vậy mà liền như thế ban thưởng đi ra. Cái kia Phu Thanh cũng là thần sắc kích động, hết sức rõ ràng, này phần ban thưởng, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng liền vội vàng đứng lên, hơi hơi thi lễ, rung giọng nói, đa tạ các chủ. Tần Quang lại nói, ngươi bây giờ là lượng biến cảnh. Phu Thanh gật đầu, đúng. Tần Quang khẽ gật đầu, lượng biến đi đến chất biến, quá trình này cũng là không có đơn giản như vậy. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới Phu Thanh trước mặt, cuốn này bên trong, có ta đối chất biến cảnh một chút lý giải, đối ngươi có trợ giúp. Nghe vậy, giữa sân hết thảy hội trưởng vẻ mặt đều là kịch biến, vô số người dồn dập đứng dậy, phải biết, bọn hắn sở dĩ gia nhập tiên bảo các, mục đích đúng là vì kiếm tiền, mà kiếm tiền mục đích là cái gì? Tu luyện. Mà tu luyện ngoại trừ tiền. Công pháp cái gì cũng rất trọng yếu a. Mà bây giờ, Tần Quang trực tiếp ban thưởng công pháp. Có khả năng nói như vậy, này Phu Thanh muốn đạt tới chất biến cảnh, liền là một chút vấn đề thời gian. Vô số người hâm mộ. Cho dù là những cái kia đã đi đến lượng biến hội trưởng, cũng là có chút hâm mộ. Phải biết, bọn hắn năm đó không có gặp được Tần Quang lúc, đây chính là thật dựa vào chính mình từng chút tìm tòi, mà bây giờ... Tần Quang trực tiếp đề điểm, này có khả năng ít đi nhiều ít đường quanh co a. Nhân sinh con đường bên trên, như không quý nhân đề điểm, toàn dựa vào chính mình phấn đấu, thật thật quá khó khăn. Cái kia Phu Thanh đang nghe Tần Quang lời lúc này quỳ xuống, kích động không được, run giọng nói, các chủ, ta. Tần Quang đỡ dậy Phu Thanh, cười nói, theo ta được biết, ngươi quản lý tiên bảo các, không chỉ tiền lời cao nhất, danh tiếng cũng là tốt nhất. Đây là ngươi nên được. Phu Thanh làm một lễ thật sâu, đa tạ các chủ. Tần Quang khẽ gật đầu, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, tan họp. Nghe vậy, mọi người đứng dậy hơi hơi thi lễ, sau đó thối lui. Lúc này, một nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng mỉm cười, Diệp công tử, còn nhớ ta không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên, Thanh Liên cô nương. Thanh Liên yêu kiều cười, Diệp công tử. 3 ngày không gặp kẻ sĩ, người so với trước lại mạnh không ít. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Liên nhìn thoáng qua một bên ngồi Tần Quang, nàng làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta phải bận rộn một thoáng, không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu, ngươi lời đầu tiên mình đi chơi, như thế nào? Diệp Huyền cười nói, trước ngươi nói, có đền bù tổn thất, còn nhớ chứ? Tần Quang gật đầu, ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hơi lúng túng một chút. Chính mình nên muốn cái gì đâu? Tiền. Rất thiếu. Bảo vật. Tần Quang bảo vật, hắn xác thực ngấp nghé. Tần Quang đột nhiên cười nói, có muốn không, trước nhớ kỹ, chờ ngươi nghĩ kỹ cần gì về sau, lại nói với ta, có thể sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang mỉm cười. Sau đó ông lấy trước mặt cái kia bản thật dày bản bút ký, ta trước bề bộn một thoáng, làm xong về sau, ta dẫn ngươi đi đi dạo một chỗ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang túi tiền, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vẫn là đừng đánh cái này túi chú ý. Chúng ta thật đánh không lại người ta a. Tiểu thư này tỉ những cái kia bảo vật,

đột nhiên quay người, sau lưng hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử này, hắn cũng nhận biết, chính là cái kia linh ma tộc tộc trưởng Mộc Hư. Sau lưng Mộc Hư cách đó không xa, còn có hai đạo cực kỳ mịt mờ khí tức, mà lại, đều là lượng biến cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương thật sự là lợi hại, thế mà truy đến nơi này. Chẳng qua là khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn lúc trước có thể là cùng Tần Quan cùng một chỗ, đối phương coi như không sợ chính mình, cũng ít nhất hẳn là kiên kỵ Tần Quan mới là, chẳng lẽ là không biết Tần Quan. Lúc này, Mộc Hư đột nhiên mở miệng, cái kia đạo thiên mạch. Thiên mạch. Diệp Huyền cười nói, ở ta nơi này đâu? Cái kia đạo thiên mạch, chính hắn không có nghiên cứu, mà là trực tiếp cho An Lan Tú nghiên cứu. Chính mình nữ nhân chính mình không đâu, người nào đâu? Hắn tin tưởng, qua không được bao lâu, An Lan Tú thực lực liền sẽ tăng nhanh như gió, đi đến một cái mới độ cao. An Lan Tú mặc kệ là thiên phú vẫn là nghị lực, đều là đứng đầu nhất, liền là ít một chút gian lận đồ vật. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đừng nhìn ta chằm chằm xem, có gan, tới đánh ta à. Ngươi khoan hãy nói, ta đã cực kỳ lâu không có bị đánh. Ta thật là có điểm không quá thói quen. Tiểu Tháp. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Mộc Hư vẻ mặt lúc này trở nên âm lạnh lên. Hung hăng càng quấy. Quá phách lối. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt, sát ý còn như thực chất, ngươi căn bản không biết vật kia ý vị như thế nào, chờ lấy, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, còn chờ cái gì? Hôm nay khó chịu, hôm nay liền mở làm, chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn nón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp trảm đến Mộc Hư sau lưng. Mộc Hư hai mắt híp lại, trong đôi mắt, một sợi sát ý chợt lóe lên, hắn mãnh liệt xoay người, một quyền toát ra. Oanh! Quyền ra, trên nắm tay tuôn ra một đạo sáng chói quyền mang. Bốn phía không gian trực tiếp biến thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị một quyền này mạnh mẽ cản lại. Mộc Hư gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, tay phải hướng phía trước xoay tròn. Oanh! Thanh Huyền kiếm trong nháy mắt bị đánh bay. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm vững vàng bay trở về đến trong lòng bàn tay của hắn, mà lúc này... Một đạo quyền ấn đột nhiên cuốn tới, quyền ấn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp làm cho giữa sân tinh không trở nên mờ đi. Diệp Huyền phản tay nắm chặt kiếm, đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp bị hắn một kiếm này chém vỡ, nhưng chính hắn cũng bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Hai người chiến đấu động tĩnh cực lớn, trong nháy mắt chính là hấp dẫn vô số cường giả tầm mắt. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện tại hai người ở giữa, áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Mộc Hư, nơi này không thể đánh khung, các ngươi không biết sao. Mộc Hư lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài chậm rãi bay tới áo bào đen trước mặt lão giả, nhìn thấy này miếng lệnh bài, áo bào đen lão giả lông mày hơi nhíu lại. Ngũ hành lệnh. Ngũ hành chi chủ người. Ngũ hành chi chủ mặt mũi, vẫn là muốn cho. Nghĩ đến tận đây, áo bào đen lão giả quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, bắt lại. Thanh âm hạ xuống, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ âm thầm hướng phía Diệp Huyền lao đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn rút kiếm liền là một trảm. Oanh! Một kiếm này, trực tiếp đem vọt tới trước mặt hắn một tên cường giả chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những cường giả kia đều là kinh hãi. Cũng dám đối thiên cơ thành người động thủ. Đây là chán sống sao? Diệp Huyền đối diện, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt lúc này trở nên âm lạnh lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ai cho ngươi gan chó? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo tàn ảnh từ giữa sân thiểm lược mà qua. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn những nơi đi qua không gian vỡ ra tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý, tâm niệm vừa động, hắn vỏ kiếm bên trong thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Lượng biến. Hắn mặc dù cảnh giới không phải lượng biến cảnh, thế nhưng, hắn một kiếm này đã lượng biến, bởi vậy, làm một kiếm này ra lúc, bốn phía tinh không trực tiếp tầng tầng rạn nứt ra. Âm âm. Cái kia đạo tàn ảnh kịch liệt trung lên, sau đó trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm đến. Áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đang xen, hoành ngăn tại trước mặt. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, áo bào đen lão giả cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hai cánh tay hắn đã bị chém vỡ. Áo bào đen lão giả có chút mộng, hắn nhìn về phía nơi xa, vừa muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Mộc Hư vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền thực lực so với trước mạnh không ít. Trước đó Diệp Huyền đối mặt lượng biến cảnh cường giả lúc, đánh còn hết sức cố hết sức, nhưng bây giờ, lượng biến cảnh cường giả tại Diệp Huyền trước mặt cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cái tên này thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Diệp Huyền trước mặt, áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nơi này là Thiên Cơ Thành, ngươi đụng đến ta thử một chút. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không dám động tới ngươi? Áo bào đen lão giả khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, vậy ngươi động nhìn một chút. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử cùng nữ tử chậm rãi đi tới, nam tử này, chính là cái kia Thiên Cơ. Thiên Cơ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Diệp công tử, việc này là một cái hiểu lầm, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt. Xuy. Cái kia áo bào đen lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn linh hồn trong nháy mắt chính là bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, tràn trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thật giết. Hơn nữa, còn là cản trở Thiên Cơ Thành thiếu thành chủ giết. Mà cái kia Thiên Cơ nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Cơ, cười nói, Thiên Cơ công tử, ta hiện tại nói với ngươi, đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi tin không? Thiên Cơ nhìn xem Diệp Huyền, ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử là bằng hữu, nhưng hiện tại xem ra, ta cảm thấy ta nghĩ sai. Diệp Huyền khẽ cười nói, Thiên Cơ công tử, chớ ở trước mặt ta trang, thật, ta nhìn xấu hổ chứng đều phạm vào. Theo chúng ta bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, ngươi đừng nói với ta ngươi là bây giờ mới biết, nếu như ta không có đoán sai, ta mới vừa cùng ngươi người giao thủ một cái, ngươi liền đã trong bóng tối. Thế nhưng ngươi không có ngăn cản, ngươi cũng chưa hề đi ra nói đây là một cái hiểu lầm, vì sao? Hai điểm, thứ nhất, ngươi muốn nhìn nhìn ta thực lực cùng lai lịch, thứ hai, ngươi chính là thuần túy nghĩ tìm cho ta điểm phiền toái, bởi vì ta cùng Tần Quang đi lại gần, cái này khiến ngươi không phải đặc biệt dễ chịu. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta hiện tại giết hắn, kỳ thật ngươi ở sâu trong nội tâm khả năng không có chút nào sinh khí, tương phản, ngươi còn có chút mừng thầm, vì sao? Bởi vì như thế vừa đến, ngươi liền có lý do quang minh chính đại ghim ta. Mà lại, ngươi nhằm vào ta, không chỉ có lý do hợp lý, còn đứng ở đạo đức điểm cao, cho dù là Tần Quan cô nương, khẳng định cũng không tiện ngăn cản ngươi. Hoặc là, ngươi đợi gặp được Tần Quan cô nương lúc, sẽ còn bản thân tố khổ, hoặc là bán thảm một thoáng, lúc kia, ngươi cũng không cần động thủ với ta, liền sẽ để Tần Quan cô nương chán ghét ta. Có đúng hay không? Thiên Cơ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Thiên Cơ bên cạnh nữ tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì? Đáng giá ta Đường Ca như thế nhằm vào ngươi? Thật sự là hài hước. Đến mức vị kia Tần các chủ, ta Đường Ca coi trọng nàng, đó là nàng vinh hạnh, mà nàng vẫn còn muốn giả, đều là nữ nhân, ta còn không biết nàng điểm này. Im miệng. Một bên, cái kia Thiên Cơ đột nhiên gầm thét, ngăn lại nữ tử. Nữ tử sửng sốt. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, vị này Diệp công tử, là ta Tiên Bảo các khách quý, siêu cấp khách quý. Nghe vậy, cái kia Thiên Cơ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến.

mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Này liền giết. Tại hắn trong ấn tượng, Tần Quang tính tình là vô cùng tốt, rất ít sinh khí, bởi vậy, hắn không nghĩ tới Tần Quang vậy mà thật sẽ giết này Thiên Cơ. Không chỉ Diệp Huyền, cái kia Thiên Mục cũng trực tiếp hóa đá tại chỗ. Trực tiếp cứ như vậy giết. Một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Thần tụ chém giết Thiên Cơ về sau, tầm mắt chính là rơi vào cái kia Thiên Mục trên thân, thần sắc bất thiện. Thiên Mục quay đầu nhìn về phía Tần Quang, vẻ mặt vô cùng khó coi, Tần các chủ, thật đến mức như vậy sao? Tần Quang mỉm cười, Thiên Mục thành chủ, ta mang bằng hữu của ta tới Đại Thiên Vực, mà con của ngươi lại thầm điều tra hắn, không chỉ như thế, còn cố ý để cho thủ hạ người tìm hắn để gây sự. Nói xong, nàng lắc đầu, Thiên Mục thành chủ, ta rất chán ghét dạng này. Thiên Mục gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, cố nén lửa giận. Hắn tội nên tới chết sao? Tần Quang thấp giọng thở dài, Thiên Mục thành chủ, đã từng ta sáng lập Tiên Bảo Các, ngươi cho qua một chút thuận tiện, nếu không phải là như thế, hôm nay ta liền sẽ không ra mặt. Ngươi cho rằng ta ra mặt, là đang hại ngươi cùng Thiên Cơ thành sao? Nói xong, nàng lắc đầu, ta là tại cứu ngươi cùng ngươi Thiên Cơ thành. Mọi người! Không thể không nói! Mọi người giờ phút này vẻ mặt đều có chút cổ quái. Giết người ta rồi nhi tử, còn nói là vì muốn tốt cho người ta. Lúc này, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, khủng bố như vậy. Chỉ có nó giờ phút này hiểu rõ Tần Quang ý tứ. Thiên Cơ bất tử, Diệp Huyền cùng Thiên Cơ giữa hai người mâu thuẫn nhất định thăng cấp, Thiên Cơ cũng là một cái nhị đại, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cùng người chịu thua. Một khi mâu thuẫn thăng cấp, Thiên Cơ thành cùng Diệp Huyền ở giữa, nhất định là chỉ có thể sống một cái. Diệp Huyền tự nhiên cũng hiểu rõ Tần Quang ý tứ, hắn đi đến Tần Quang bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng kéo Tần Quang ống tay áo, có chút bất mãn, ngươi nói như vậy, làm thật giống như ta rất xấu một dạng. Tần Quang trừng mắt nhìn, chân tướng ta đều rõ ràng. Là Linh Ma tộc trước tìm ngươi phiền toái, Thiên Cơ thành nghĩ kéo lại khung, bán Ngũ Hành chi chủ một lần mặt mũi. Mà này Thiên Cơ, như lời ngươi nói, hắn liền là nghĩ thăm dò ngươi, sau đó cho ngươi tìm một điểm phiền toái, thăm dò một thoáng ngươi sâu cạn. Nếu như ngươi bối cảnh, hắn sẽ còn tiếp tục nhằm vào ngươi, thậm chí không tiếc giết ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Thiên Mục thành chủ, ngươi nếu là cảm thấy không phục, vậy ngươi bây giờ có khả năng ra tay, ta Tiên Bảo Các sẽ phụng bồi tới cùng. Thiên Mục yên lặng sau một hồi, nói, Tần các chủ nói nơi nào, này vốn là một cái hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm nếu giải trừ, cái kia liền không sao. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Quang cười cười, không nói gì thêm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không sợ hắn trả thù sao? Tần Quang cười nói, hắn không phải kiên kỵ ta, hắn là kiên kỵ thần tụ thực lực khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên... hắn không dám động thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần tụ, sau đó nói, hắn vì sao không kiên kỵ ngươi? Ta cảm thấy ngươi mới là nguy hiểm nhất. Tần Quang trừng mắt nhìn, bởi vì ta không tu luyện a. Ta không có cảnh giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật không biết đánh nhau sao? Tần Quang gật đầu, sẽ không. Bất quá, cho nên cảnh giới, ta đều rõ như lòng bàn tay. Mà lại, ta còn biết cảnh giới bên ngoài, không chỉ như thế, ta còn tại biên soạn cảnh giới mới, ta muốn sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, kỳ thật, rất nhiều người cũng không biết ta có rất nhiều lực sát thương lớn bảo vật. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, bởi vì biết đến, cơ bản đều đã chết. Dĩ nhiên, ngoại trừ ngươi. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một bên cái kia Linh Ma tộc tộc trưởng Mộc Hư liền muốn chuồn đi, Diệp Huyền trực tiếp nhìn về phía Mộc Hư, muốn đi. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia Mộc Hư hai mắt khiếp lại, chỉ bằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn cũng biến mất theo tại chỗ. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ giữa sân nổ tung ra, sau một khắc, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Bất quá, tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Mộc Hư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải đột nhiên hướng phía trước một đập, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn nắm đấm bên trong bao phủ mà ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang vặn vẹo, thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay đến Diệp Huyền trước mặt, bất quá, cái kia Mộc Hư tay phải lại là triệt để nứt ra, đã có thể bạch cốt. Mộc Hư nhìn thoáng qua nứt ra tay phải, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, hắn tay trái chậm rãi nâng lên, sau một khắc, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, âm thầm đột nhiên xuất hiện một chút cường giả bí ẩn, này chút cường giả bí ẩn lập tức bắt đầu phong tỏa giữa sân thời không. Loại cấp bậc cường giả này đại chiến, nếu là không phong tỏa bốn phía thời không, có thể trực tiếp đánh vỡ này đại thiên vực. Lực phá hoại quá mạnh. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trong tay hắn thanh huyền kiếm hơi hơi rung động. Lúc này, cái kia Mộc Hư trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái đột nhiên hướng phía trước vỗ. Oanh! Trong chớp nhoáng này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia mảnh thời không nhiên tuôn ra mà ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không khu vực trực tiếp bị đập tan. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Tam kiếm hợp nhất. Mà lại, tam kiếm đều là lượng biến. Ba kiếm này vừa ra, xa xa tận quan con mắt lập tức vì bừng sáng, có ý tứ. Oanh! Lúc này, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, mạnh mẽ kiếm quang xé nát hết thảy, nguyên bản bị phong tỏa bốn phía thời không trực tiếp bị đập tan, sau một khắc, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại. Chính là cái kia Mộc Hư. Mộc Hư này vừa lui chính là thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào hắn giữa chân mày. Suy. Mộc Hư thân thể trực tiếp cứng đờ. Bại. Diệp Huyền nhìn xem Mộc Hư, đang muốn nhường thanh huyền kiếm hấp thu hết Mộc Hư linh hồn, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc. Cái kia Mộc Hư trong cơ thể thanh huyền kiếm trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí chấn xuất, sau một khắc, Mộc Hư bị một cái vòng xoáy màu đen kiếm vào trong đó. Cùng lúc đó, ở chân trời, một cái bóng mờ lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn về phía cái bóng mờ kia, nhíu mày. Ngũ hành chi chủ. Một bên, một mực yên lặng lão Chương đột nhiên mở miệng. Ngũ hành chi chủ. Cùng thời gian chi chủ là một cấp bậc. Diệp Huyền nhìn xem cái kia ngũ hành chi chủ, không nói gì. Ngũ hành chi chủ cũng đang ngó chừng Diệp Huyền, ngươi rất ngông cuồng. Diệp Huyền cười nói, lời này của ngươi là có ý gì? Giống như là người của ngươi muốn tới giết ta à? Ngũ hành chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiên mạch kia, ngươi có mệnh đến, mất mạng hưởng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Tần Quan, sau đó quay người rời đi. Tần Quan bên cạnh. Thần Tụ nhíu mày, trong vỏ đao đao khẽ rung lên, liền muốn xuất thủ, lại bị Tần Quan ngăn đón. Tần Quan cười nói, quên đi. Chúng ta còn có chính sự. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta phát hiện, ngươi phương pháp tu luyện, có rất nhiều không đủ, nếu là ngươi nguyện ý, ta có khả năng cùng ngươi tâm sự, tăng lên một thoáng cảnh giới của ngươi cùng thực lực. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, dĩ nhiên không ngại. Tần Quan cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà một bên, cái kia Thần Tụ lại muốn lặng yên thối lui, lúc này, Tần Quan nhìn thoáng qua Thần Tụ, ngươi muốn đi làm cái gì? Thần Tụ do dự một chút, sau đó nói, ăn cơm. Tần Quan trừng mắt liếc Thần Tụ, ngươi là muốn đi giết này ngũ hành chi chủ đi. Diệp Huyền. Thần Tụ trầm giọng nói. Hắn lúc gần đi nhìn thoáng qua các chủ liếc mắt, thuộc hạ theo trong mắt của hắn thấy được một sợi sát ý. Tần Quang liếc một cái thần tụ, sau đó nói, cho nên, ngươi muốn đi giết chết hắn. Thần tụ gật đầu. Tần Quang khẽ gật đầu, thần tụ, từ giờ trở đi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, về sau không có mệnh lệnh của ta, ngươi không muốn tùy ý ra tay, càng không nên cảm thấy chính mình rất biết đánh nhau, bởi vì sau ngươi có thể đánh, rất nhiều, ngươi tính tình này, thái trùng, nếu là gặp được một chút siêu cấp cường giả, ngươi này tính tình sẽ hại chết ngươi, hiểu không? Thần tụ khẽ gật đầu, hiểu. Tần Quang thấp giọng thở dài, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, gọi ta Diệp Huyền liền tốt, luôn Diệp công tử, nhiều xa lạ a. Tần Quang mỉm cười, vậy ta gọi ngươi Diệp Huyền, ngươi cũng có thể gọi ta Tần Quang. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tần Quang, ta nhớ được trước ngươi nói đây là đại danh của ngươi, đúng không? Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền liền vội hỏi, vậy ngươi nhũ danh là cái gì? Tần Quang cười nói, Tư Phàm. Tần Tư Phàm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ta gọi ngươi Tư Phàm, ngươi không ngại à? Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy. Ngươi gọi ta đại danh đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nghe ngươi. Tần Quang cười nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Trên đường, Tần Quang đột nhiên nói, mới vừa ta gặp ngươi thi triển tam kiếm, nhất kiếm chém tới, nhất kiếm trảm tương lai, nhất kiếm trảm hiện tại, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, còn mời Tần Quang cô nương chỉ bảo. Tần Quang gật đầu, ta có cái biện pháp có thể cho ngươi ba kiếm này mạnh ít nhất 10 lần. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chơi như vậy sao? Gấp 10 lần. Tần Quang chân thành nói, ta không có gạt người, bởi vì ngươi đối thời không hiểu còn chưa đủ sâu, nếu là lại sâu một điểm, ngươi ba kiếm này uy lực sẽ rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời Tần cô nương chỉ giáo. Tần Quang cười nói, thời không, liền thời gian cùng không gian kết hợp, mà tại ở trong đó, có phần đi qua thời không cùng hiện tại thời không cùng với tương lai thời không, mà sở dĩ có quá khứ tương lai cùng với hiện tại. Đó là bởi vì có một đầu thời gian trường hà, mà ngươi thời gian trường hà bản chất là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tần Quang mỉm cười, bản chất vẫn là thời không? Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, cái gọi là thời gian trường hà, bản thân liền là thời không hình thành, tự như gà mái, nó là từ đâu tới đâu? Nó là theo trứng bên trong chui ra ngoài, trứng là từ đâu tới đâu? Trứng là gà mái sinh ra tới. Ngươi, hiểu rõ ta nói cái gì ý tứ sao? Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng. Ta hiểu rõ cái chú ý. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần cô nương, đó là gà có trước hay là trứng có trước? Tần Quang cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Tần Quang mỉm cười, kỳ thật, này không trọng yếu là, ngươi phải hiểu được một điểm. Thời gian trường hạ bản thân hạt tâm, vẫn là thời không, mà thời không điểm tương lai thời không, hiện tại thời không, đi qua thời không. Ngươi vừa mới thi triển một kiếm kia lúc, cũng không có dùng thời không làm hạt tâm, mà là cưỡng ép giả mang xông vào quá khứ cùng tương lai thời không, loại tình huống này, bản thân ngươi là sẽ bị thời không bài xích, dù cho ngươi có chút thời gian chi chủ pháp tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quang cô nương có ý tứ là... Ta có khả năng cùng đi qua cùng với tương lai thời không hòa làm một thể, đúng không? Tần Quang lập tức thở dài một hơi, má ơi, người rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Huyền. Tần Quang tiếp tục nói, như là người ngoài, mong muốn làm đến cùng đi qua thời không cùng với tương lai thời không dung hợp một thể, là khó khăn, bởi vì vì chúng nó sẽ gạt bỏ hiện giai đoạn không thuộc về chúng nó thời không bên trong người. Bất quá, ngươi nhưng không có vấn đề này. Vì sao? Bởi vì ngươi có thời gian chi chủ pháp tắc, còn có ngươi thanh kiếm kia đối thời không có khắc chế cùng với áp chế hiệu quả. Cho nên, ngươi chỉ cần thêm chút lợi dụng một chút, ngươi ba kiếm này uy lực sẽ có được đại đại tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Tần Quang trừng mắt nhìn, thật hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quang cô nương, ta tại trong lòng ngươi. Ngộ tính rất kém cỏi sao? Tần Quang đàng hoàng gật gật đầu, có chút đâu. Diệp Huyền. Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, ngươi không ngại à? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại trong lòng ngươi, hạng người gì mới xem như thiên tài? Tần Quang nghĩ một lát, sau đó nói, cho ngươi tạo kiếm vị này. Diệp Huyền triệt để im lặng. Không phải mình không được, là nữ nhân này ánh mắt quá cao quá cao. Tần Quang nói, ngươi muốn trước tu luyện một chút không? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Tần Quang mỉm cười, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn về tới tiểu tháp bên trong. Tu luyện. Đi qua thời không, tương lai thời không, hiện tại thời không. Diệp Huyền không tiếp tục cùng lúc trước cưỡng ép trở lại quá khứ thời không, hắn bắt đầu cùng nảy chút thời không dung hợp, thành vì chúng nó một thể. Hắn có thời gian chi chủ đưa tặng pháp tắc, còn có thanh huyền kiếm, bởi vậy, này với hắn mà nói, cũng không khó. Mà tại cùng thời không dung hợp về sau, hắn phát hiện, hắn kiếm uy lực xác thực mạnh không ít. Phải nói có chất biến. Chất biến. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Như thế nào chất biến? Hắn hiện tại xem như lượng biến, mà hắn vừa rồi tại cùng thời không dung hợp về sau, hắn phát hiện, hắn ba kiếm này vậy mà siêu việt lượng biến, đạt đến một cái chất biến. Lượng biến về sau, có thể chất biến. Mà hắn ba kiếm này, liền đã đạt đến chất biến. Yên lặng sau một hồi, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn tới đến tiên bảo các lầu thứ 12, Tần Quang đang bận rộn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngồi tại bàn đọc sách sau Tần Quang, không có quấy rầy nàng. Tần Quang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, lập tức liền tốt. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang tiếp tục viết, nàng viết cũng không là rất nhanh, mà lại, viết viết sẽ dừng lại suy nghĩ một thoáng, sau đó lại viết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tần Quang cô nương, ngươi đang viết gì? Tần Quang cười nói, xong ngay đây. Nói xong, nàng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Không bao lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, sau đó cầm bút trong tay lên nhớ bản đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem bản bút ký đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ tiếp nhận bản bút ký, lật ra một tờ, tờ thứ nhất ở giữa chỉ có hai cái chữ to, chất biến. Chất biến. Nhìn thấy hai chữ này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Tần Quang cười nói, ngươi đã đi đến lượng biến, tiếp xuống liền là chất biến, đến mức như thế nào chất biến, bản bút ký này bên trong, ta đều đã làm kỹ càng giới thiệu, ngươi chiếu vào tu luyện liền xong việc. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, đặc biệt vì do ta viết. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi bây giờ không phải là vừa vặn cần sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta xác thực vừa vặn cần, ý của ta là, ngươi vì sao muốn cố ý cho ta viết? Tần Quang yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không phải là đối ta có ý tứ chứ? Tần Quang vội vàng khoát tay, không không. Ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi có ý tứ gì? Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, ta có thể nói dối sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang vội vàng nói, ta thích giúp người làm niềm vui, thấy ngươi có nhu cầu, cho nên muốn trợ giúp ngươi. Cứ như vậy. Diệp Huyền. Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta không muốn xoắn suýt cái vấn đề này. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền rời đi thư phòng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hỏi, Tần Quang cô nương, chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Tần Quang nói, nghiệp đều. Diệp Huyền nhíu mày, nghiệp đều. Tần Quang gật đầu, hôm nay sẽ ở nơi đó tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, các thế lực lớn người đều sẽ tới. Trong đó có kiện thần vật, đối ngươi có trợ giúp, ta chuẩn bị đi mua lại đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đưa cho ta. Tần Quang gật đầu, một cái người thần bí đặt ở chúng ta nơi này bán đấu giá, nghĩ bán cái tốt giá cả. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quang, vì cái gì mua cho ta? Tần Quang chân thành nói, ta thích giúp người làm niềm vui. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn xem Tần Quang, không nói lời nào. Tần Quang ngượng ngập cười cười, ngươi thật giống như không tin lắm. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đừng cho ta giả bộ ngốc. Nói thực ra đi. Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, hai nguyên nhân đầu tiên, phụ thân ngươi cùng phụ thân ta là bạn rất thân, mà Dương Bá Phụ đã từng đã giúp chúng ta tại hệ Ngân Hà Thủy Gia không ít, Thủy Gia chính là ta mẫu thân gia tộc. Thứ hai, là bởi vì ta về sau có chuyện muốn ngươi trợ giúp, mà chuyện kia, không có đơn giản như vậy, cho nên, ta hiện tại trước giúp ngươi, dạng này, ta về sau mở miệng, ngươi liền sẽ không cự tuyệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lợi hại như vậy, về sau còn cần ta hỗ trợ. Tần Quang cười nói, sự kiện kia, chỉ có thể ngươi làm, người khác đều không tin, bao quát ngươi cái kia vô địch muội muội đều không được. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ có ta có thể làm. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tần Quang, sau đó nói, sẽ không là sinh con a. Tần Quang biểu lộ cứng đờ, nàng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó móc ra một viên không nói vỏ đức thả trong tay Diệp Huyền, ngươi cảm thấy này miếng không nói vỏ đức đẹp mắt không? Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn hay không nếm thử uy lực của nó. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, đem cái kia viên không nói vỏ đức trả lại Tần Quang. Hắn mặc dù bây giờ thực lực có một cái chất biến, thế nhưng, hắn thật không nhất định có thể gánh vác viên này không nói vỏ đức. Cho ăn gần 2 ức đầu tinh mạch a. Đây là khái niệm gì? Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể tiết lộ một chút, về sau muốn ta giúp ngươi sự tình gì sao? Tần Quang lắc đầu, không thể. Diệp Huyền. Tần Quang đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại ta giúp ngươi, về sau ngươi cũng sẽ giúp ta, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Tần Quang khẽ gật đầu, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Diệp Huyền. Tần Quang mang theo Diệp Huyền tiến vào một mảnh thần bí tinh vực về sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt, lão giả cung kính thi lễ, các chủ, ta là Nghiệp Đều Tiên Bảo các hội trưởng Lý Hưu, các chủ như có bất kỳ cần, cứ việc phân phó. Tần Quang khẽ gật đầu, đấu giá hội còn nhiều lâu bắt đầu. Lão giả nói, 3 ngày. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, các chủ nói chừng nào thì bắt đầu. Liền chừng nào thì bắt đầu. Diệp Huyền im lặng. Này tiên bảo các thật chính là một cái sau một cái sẽ vuốt mông ngựa. Tần Quang trầm tư một lát sau, nói, không muốn lãng phí thời gian, liền ngày mai tổ chức đi. Lão giả vội vàng nói, thuộc hạ lập tức đi an bài. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, ngươi muốn mua cái gì đưa cho ta? Tần Quang xinh đẹp cười một tiếng, trước thừa nước đục thả câu, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Ngược lại, hết sức thích hợp ngươi bây giờ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cảm thấy trên người ngươi bảo bối cũng rất thích hợp ta. Tần Quang lắc đầu, ta coi như cho ngươi, ngươi cũng dùng không nổi, bởi vì ngươi rất nghèo. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó. Rất nghèo. Hắn vô pháp phản bác. Tần Quang nói, bảo bối của ta, cơ bản chỉ có thể chính ta dùng còn có Tiểu Bạch dùng, Tiểu Bạch có thể sử dụng, là bởi vì nàng bản thân liền là một cái siêu cấp linh mạch. Đến mức người khác, ta coi như cho hắn, hắn cũng không cách nào phát huy ra những bảo bối này uy lực, bởi vì những bảo bối này cũng phải cần tiền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Tần Quang cười nói, dùng khoa học tu thần học, là rất cần tiền, rất nhiều nghiên cứu, đều là đòi tiền mới được, mà lại, ta còn tại tạo một nhánh siêu cấp hạm đội này, cũng là muốn tiền, trừ cái đó ra, ta còn có một cái vô cùng vĩ đại kế hoạch. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kế hoạch gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, không tiện để lộ. Diệp Huyền im lặng. Nữ nhân này, nhất biết nhữ. Không bao lâu, hai người tới Nghiệp Đều là một tòa phồn hoa thành, gần với Thiên Cơ thành, mà nơi này, có thể xem như một cái thương nghiệp chi thành, bởi vì các thế lực lớn chủ yếu một cái hàng hóa giao dịch,